Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1485, cứng đối cứng. Ồ, thanh kiếm này không sai, như có thanh kiếm này tại, mới có thể phát huy ra ta 3-4 thành chiến lực, nếu là liều mạng thanh kiếm này hủy diệt để đánh đổi. Chính là 6 thành chiến lực cũng có thể phát huy được. Linh phủ bên trong đột nhiên vang lên tử linh chiến lực, đem Diệp Chân giật mình. Tính ra, tử linh vì tích trữ sức mạnh, đã ngủ say đến mấy năm. Diệp Chân tuy rằng không có đã quên sự tồn tại của nó, nhưng bây giờ đột nhiên mở miệng, cũng là kinh hãi không ít. Thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân nhưng không có thời gian để ý tới tử linh. Gần như là bản năng, trong tay tích bao hàm Chu Tà Thần Lôi liền bổ về phía từ phía sau vọt tới Vân Bôn. Lần này, Vân Bôn nhưng không có tiếp tục triển khai hư thực Na Di Thần Thông. Thân hình xoay mình huyễn thành một đạo dài đến ngàn mét tàn ảnh. Quay một vòng, Diệp Chân vừa huyễn ra lục đạo thận ảnh phân thân liền bị hắn toàn bộ phá hủy không nói. Còn thuận thế né qua Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi oanh kích. Điều này làm cho Diệp Chân con ngươi lần thứ hai co rụt lại. Này Vân Bôn, không chỉ có sẽ hư không đại Na Di loại thần thông này, hơn nữa bản thân tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Lấy Diệp Chân ánh mắt đến xem, so với Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương còn nhanh hơn mấy thành. Hẳn là loại này cực tự ý tốc độ yêu tộc. Xèo, thê thảm cực kỳ tiếng xe gió đột ngột mà vang lên. Ngang qua toàn bộ hư không bóng roi liền hướng Diệp Chân ầm ầm xuống. Càng kinh người chính là Vân Bôn song trưởng loáng một cái, trong hư không chỉ bằng không ngưng ra vô số lưỡi dao sắc hướng về Diệp Chân cắt chém mà tới. Đây là Vân Bôn đắc ý sát chiêu một trong Liệt Không Thần Nhận, trước liên tục vận dụng đuôi roi cùng không có triển khai loại này sát chiêu. Này khá giống là Diệp Chân Hắc Long Giảo bình thường, hẳn là một loại uy lực mạnh mẽ hệ kim thần thông bí thuật. Này Vân Bôn chiến lực quả nhiên bất phàm. Diệp Chân nhưng có chút mệt mỏi. Vân Bôn tại Diệp Chân quanh thân bỗng dưng ngưng ra Liệt Không Thần Nhận, vừa nhanh vừa chuẩn, phi thường khó chơi. Diệp Chân đỉnh đầu trôi nổi Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên ánh chớp bắn ra bốn phía, trong nháy mắt bổ ra mấy chục đạo uy lực chỉ có Chu Tà Thần Lôi 1/10 không tới lôi đình, rồi mới miễn cưỡng nổ nát bỗng dưng sinh ra Liệt Không Thần Nhận. Nhưng mà Diệp Chân rất nhanh liền biết hắn chống đỡ không được bao lâu. Tuy rằng hắn tu vi so với nhập đạo cảnh linh lực đã tăng mấy lần, nhưng loại này trong nháy mắt bổ ra mấy chục đạo lôi đình tiêu hao, hắn vẫn như cũ không cách nào kéo dài quá lâu. Dù cho có ngũ hành âm dương linh phủ cũng chống đỡ không quá nửa phút. Càng chết người là dưới tình huống này, nhịp điệu chiến đấu bị Vân Bôn nắm giữ. Vân Bôn liên tục tại công Diệp Chân nhưng chỉ có thể bị động phòng thủ. Như vậy tiếp tục kéo dài, Diệp Chân chỉ có bị thua một đường. Đột nhiên, Diệp Chân quanh người lại bỗng dưng hiện lên mấy chục đạo Liệt Không Thần Đao, hướng về Diệp Chân cắt chém tới được chớp mắt. Cực kỳ đột ngột, Diệp Chân thân hình chỉ bằng không biến mất. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể dùng ra Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn đến thay đổi loại này bị động vứt thế yếu. Diệp Chân biến mất chớp mắt, không chỉ có Vân Bôn hoàn toàn biến sắc, quan chiến các võ giả biểu hiện trở nên không trải qua nghi hoặc. Liền ngay cả Ngũ Tiên Lôi phía trên Hắc Y chấp sự biểu hiện cũng biến thành quái lạ cực kỳ, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không cách nào tìm tới Diệp Chân lúc này ở đâu. Trước Vân Bôn triển khai hư không thần thông, coi như độn ở trong hư không, hắn cũng có thể cảm ứng được Vân Bôn phương vị đại khái. Nhưng trong chớp mắt này, Diệp Chân nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Hắn tuy rằng không phải đạo cảnh cường giả, nhưng mà giới vương cảnh cửu trọng tu vi cũng không phải để trưng, bằng không cũng sẽ không bị phái tới tọa trấn phân tranh nhiều nhất ngũ tiên lôi. Hiện tại, một cái nho nhỏ thông thần cảnh nhị trọng tiểu tử, dĩ nhiên chạy ra pháp nhãn của hắn, nói khiếp sợ đến mức nào liền khiếp sợ đến mức nào. Chính như lúc trước Vân Bôn biến mất thời gian Diệp Chân cực kỳ căng thẳng bình thường. Diệp Chân biến mất thời gian, Vân Bôn biểu hiện xoay mình liền căng thẳng lên. Một khi đột nhiên xuất hiện, nhưng là sẽ muốn đòi mạng, cũng chính là trốn vào trong hư không thời điểm, Diệp Chân mới có thời gian đánh giá một hồi Vân Bôn vứt bỏ trên đất chuôi này thanh kim cự kiếm. Trung phẩm trấn khí trình độ, lộ ra Vân Bôn bất phàm thân gia. Bất quá, theo Diệp Chân tinh hơi cảm ứng đến xem, này Vân Bôn thanh kim cự kiếm bên trong chỗ hỗn hợp thiên tài địa bảo khí tức phi thường hiếm thấy, nếu là thủ pháp luyện chế tinh xảo đến đâu một điểm, thượng phẩm chân khí cũng là có thể. Nói cách khác, sợ chỉ có hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo bối mới có thể triệt để phát huy ra tử linh chiến lực. Này cùng lúc trước dùng hồn khí có thể chịu đựng tử linh 4/5 sức mạnh là khác nhau, bởi vì này vô số năm tiêu hao, tử linh bản thể nắm giữ sức mạnh đã vô cùng ít ỏi. Đã liền nó toàn thể bên trong toàn bộ sức mạnh, vẫn như cũ không đủ nó thời điểm toàn thịnh nửa thành chiến lực. Một khi nó nắm giữ một cái có thể để cho nó nghỉ lại thân thể, như thế thì tử linh sức mạnh sẽ nhanh chóng khôi phục. Không tốn thời gian dài, liền có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Nhất niệm đến đây, Diệp Chân trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới một cái phi thường mê người ý nghĩ, có thể làm cho tử linh thực lực biến hóa hiện phương pháp. Bất quá, này vẻn vẹn là trong nháy mắt đột nhiên thông suốt, đáng giá này sinh tử đại chiến thời khắc. Cái ý niệm này, vẻn vẹn tại Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên. Diệp Chân sự chú ý, vẫn như cũ cả bức tập trung tại phía trên chiến trường. Theo Diệp Chân biến mất thời gian càng dài, Vân Bôn biểu hiện càng căng thẳng. Đột nhiên, Vân Bôn tựa hồ là không muốn tại nằm trong loại trạng thái này bị động chờ đợi Diệp Chân công kích. Hét dài một tiếng, thân hình cùng một chỗ, xoay mình hóa thành một đạo ảo ảnh tại ngũ tiên lôi bên trên cuồng lướt trên đến. Thoáng chốc, toàn bộ ngũ tiên lôi bên trên đều là Vân Bôn huyễn ảnh. Phảng phất có mấy vạn cái Vân Bôn bóng người tại ngũ tiên lôi bên trên lao nhanh cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn liền để Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm. Lấy thần hồn của Diệp Chân sức mạnh, dĩ nhiên không tìm được Vân Bôn chân thân bản thể ở đâu. Chủ yếu vẫn là Vân Bôn tốc độ quá nhanh, thần hồn của Diệp Chân sức mạnh đuổi lên Vân Bôn đến. Dĩ nhiên có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Bất quá, kiếm tâm thông minh không phải là rất tốt. Đường Vân Bôn chân thân xẹt qua Diệp Chân kiếm tâm thông minh phạm vi bao trùm chớp mắt. Diệp Chân năm ngón tay đột nhiên kích trương nắm chặt. Trong phút chốc, trong thiên địa vô số thủy linh lực liền xoắn thành vô số dây lụa giống như đường nét. Xoắn về phía Vân Bôn. Hắc Long rảo, phá cho ta. Đường thân hình rơi vào vũng bùn bên trong loại cảm giác đó xuất hiện chớp mắt. Vân Bôn liền biết không ổn, một khi tốc độ của hắn giảm bớt, hắn liền sẽ trở thành Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi mục tiêu sống. Hơn nữa, loại này bị vô số tơ nhện nhốt lại giống như cảm giác. Sợ sẽ là triển khai dịch chuyển tức thời trong hư không thần thông. Cũng không cách nào thoát thân, phá cho ta, tiếng giống giận dữ bên trong, Vân Bôn trên dưới quanh người. Xoay mình hiện lên hơn 100 đạo liệt không thần nhận, hướng về phía tự mình quanh thân chính là một trận chớp loạn. Trong phút chốc, Diệp Chân kích trương 5 ngón tay từng trận run rẩy. Cái kia là Hắc Long rảo bị phá tan duyên cớ. Ầm ầm ầm, phích lịch giống như ngòi nổ âm thanh âm vang lên. Chu Tà Thần Lôi đột nhiên theo hậu thiên linh bảo lôi quang tiên bên trên bổ ra. Ha ha ha. đã sớm chờ của ngươi này một chiêu. Vân Bồn cười dài một tiếng, phía sau đuôi roi bên trên xoay mình hiện lên một tầng kỳ dị cực kỳ bảo quang, trực tiếp hướng về Diệp Chân Chu tà thần lôi bổ tới. Xì xì xì một hồi điện quang tán loạn, Diệp Chân Chu tà thần lôi lại bị đuôi roi cho đánh tan hơn nửa. Hơn trăm đạo liệt không thần nhận nhanh như tia chớp cắt chém mà ra, dĩ nhiên đem Diệp Chân Chu tà thần lôi cắt thành mấy trăm đoạn, sau đó liền dập tắt ở trong hư không. Diệp Chân Chu tà thần lôi vang lên không ngừng, Vân Bôn đuôi roi liền đánh cái liên tục, phối hợp liệt không thần nhận, dĩ nhiên phá Diệp Chân Chu tà thần lôi. Điều này làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình, này vẫn là lần thứ nhất có người lấy phương thức này phá của hắn Chu tà thần lôi. Không lại kiêng kỵ Diệp Chân Chu tà thần lôi, Vân Bôn thoáng qua liền biến thủ thành công, thân hình hóa thành huyễn ảnh, tại ngũ tiên lôi bên trên mang ra vô số tàn ảnh. Tại Diệp Chân quanh thân lấp lóe cái liên tục, đuôi roi cùng liệt không thần nhận không ngừng mà luân phiên công kích Vân Bôn. Dưới tình huống này, Diệp Chân ngược lại không vội, kiếm tâm thông minh bên dưới, Vân Bôn tốc độ nhanh hơn nữa, góc độ công kích lại xảo quyệt, nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ không chút nào lạc rơi vào Diệp Chân trong mắt, có thể để cho Diệp Chân thong dong ứng đối. Vấn đề duy nhất chính là mức tiêu hao này bên dưới không cách nào kéo dài. Nửa khắc đồng hồ, sự công kích này cường độ kéo dài nửa khắc đồng hồ. Nếu như Diệp Chân lại không tìm được cơ hội, cũng chỉ có thể chủ động chịu thua. Thế nhưng, Diệp Chân có thể kéo Vân Bôn nhưng kéo không dưới đi tới. Hắn hết tốc lực chạy gấp lược duy trì không cách nào huyễn ảnh, cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Càng quan trọng chính là, khai chiến đến hiện tại, đã 100 hơi thở. Hắn một cái huyền cung cảnh bát trọng võ giả, đối chiến thông thần cảnh nhị trọng võ giả, đánh mãi không xong, đừng nói là thua, chính là hiện tại đánh bại đối phương cũng không có mặt mũi, chớ nói chi là lại kéo bên trên nửa khắc đồng hồ. Gần như hơi thở sau đó, phát hiện Diệp Chân ứng đối càng ngày càng thong dong Vân Bôn, liền biết đến thay đổi sách lược. Bằng không, ứng đối càng ngày càng thong dong Diệp Chân nhất định sẽ tìm tới của hắn kẽ hở. Biểu hiện nghiêm nghị, Vân Bôn âm thanh liền vang dội đến, địch huynh cao minh, ta Vân Bôn khâm phục. Bất quá, vì thủ thắng, Vân Bôn hiện tại cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Tiếng gào vang lên chớp mắt, Vân Bôn thân hình đột nhiên một cái nhanh dừng lại, thân hình loáng một cái, nguyên bản bất quá khoảng 2 mét thân cao, xoay mình nhanh chóng cất cao. Trong thời gian ngắn liền hóa thành một cái ngàn mét to nhỏ người khổng lồ. Pháp thiên tượng địa, hơn nữa còn là loại này gần như đại thành pháp thiên tượng địa thần thông. Thân hình cất cao đến các mét to nhỏ chớp mắt, linh quang tuôn ra, một cái tạo hình phi thường quái lạ giáp trụ liền nổi lên Vân Bôn bên ngoài thân. Cái kia là một bộ liền đầu mang tay toàn bộ bảo vệ trung phẩm chân khí. Kinh người chính là, dù cho Vân Bôn thân hình tăng vọt đến ngàn mét to nhỏ, cái này trung phẩm hồn giáp cũng như thường hóa thành ngàn mét to nhỏ. Hơn nữa càng thêm dày nặng, cùng thần thông phối hợp sử dụng lượng thân làm riêng trung phẩm chân khí. Thoáng chốc, ngũ tiên lôi bên dưới thì có biết hàng người kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ bằng cái này trung phẩm chân khí, dựa vào này pháp thiên tượng địa thần thông, đừng nói là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, chính là giới vương cảnh trung kỳ cường giả cũng có thể ung dung đánh bay chứ. Đừng nói năm lôi đài chủ, dựa vào này thủ đoạn cuối cùng, này Vân Bôn sợ là có xung kích tám lôi đài chủ hy vọng. Dưới đài nhiều tiếng kinh hô bên trong, vô số linh quang dồn vào Vân Bôn trung phẩm chấn khí bên trong chớp mắt. Vân Bôn đã phất lên cái kia trăm mét to nhỏ bàn tay, to nhỏ lần thứ hai tăng vọt, hướng về Diệp Chân phủ đầu phủ xuống. này 100 mét to nhỏ bàn tay phủ xuống đến chớp mắt. Tại trung phẩm chân khí tỏa ra linh quang, đã bao trùm ở toàn bộ ngũ tiên lôi, lại như là đập mũi bình thường, đánh về Diệp Chân, ánh mắt của mọi người ngẩn ngơ, đều kinh ngạc thốt lên lên, này nếu như đập thực, này Địch Khoát Hải chẳng phải là muốn bị đập thành bánh thịt. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân âm thanh cũng tiếng vang lên, cứng đối cứng mà, ta thích nhất, Diệp Chân sẽ không tùy tiện vận dụng Tử Lôi Kim Đăng. Xoay mình xuất hiện tại Diệp Chân trước ngực, đầu ngón tay khẽ gảy, một chuỗi lại một chuỗi trải qua Tử Lôi Kim Đăng tăng cường thiên lôi linh hỏa liền gào thét bay ra. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.